Chương 0004 trí nhớ kiếp trước. Nàng gọi Quân Vô Cực, là Tô Hoản nhặt được một tên đứa trẻ bị vứt bỏ, đồng thời cũng là nàng dưỡng nữ. Tô Hoản nhặt được nàng về sau, không để ý đám người phản đối, lực bài chúng nghị thu dưỡng nàng. Ngay cả nàng danh tự cũng là trong tã lót mang đến, Tô Hoản cũng không có mặt khác đổi nữa. Sáng sớm hôm nay, Tô Hoản bên ngoài đi học, nhiều năm chưa về trượng phu Kỷ Nhân Kiệt đột nhiên xuất hiện. Nàng cảm thấy hiếu kỳ, vụng trộm chạy tới nhìn, muốn biết cái này người chưa từng gặp mặt dưỡng phụ là cái như thế nào người. Kết quả nàng chuyến đi này, đúng là ngoài ý muốn nghe được Kỷ Nhân Kiệt cùng Á Trung đối thoại, đã biết Kỷ Nhân Kiệt âm mưu. Kỷ Nhân Kiệt lo lắng âm mưu bại lộ, liền để A Trung giết nàng diệt khẩu. Sợ Tô Hoản sinh nghi, Kỷ Nhân Kiệt để cho A Trung đưa nàng ném vào cái kia vắng vẻ ao hoa sen, muốn đem nàng chết đuối bên trong, tạo thành nàng ngoại ý muốn rơi xuống nước tử vong giả tượng. Nàng tại băng lãnh trong nước dây rủa trong chốc lát về sau, dần dần đã mất đi ý thức. Sau đó, một đường ôn nhu tiếng nói đưa nàng từ trong bóng tối tỉnh lại. Âm thanh kia, cực kỳ giống nàng kiếp trước ca ca. Nàng kiếp trước tại trong mạt thế ra đời, cũng không biết là bị phụ mẫu vứt bỏ, vẫn là phụ mẫu đã gặp bất trắc. Tóm lại, nàng chưa bao giờ thấy qua bản thân cha đẻ mẹ đẻ, là ca ca đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Quân Vô Cực vẫn luôn biết rõ, ca ca của nàng không là người bình thường. Rõ ràng đi qua nhiều năm như vậy, trên người hắn lại hoàn toàn tìm không thấy tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Phảng phất từ nàng bắt đầu có chi nhớ, ca ca liền từ chưa ra qua. Quân Vô Cực không nghĩ tới, lần này trở về từ coi chết, vờ ơ y ma để cho nàng nhớ tới trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước nàng phần lớn thời gian cũng tốn tại trong sở nghiên cứu, làm lấy đủ loại nghiên cứu, là cả sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn xứng đáng vô miệng nữ vương. Cơ giới hóa công việc, sinh vật virus, nàng tất cả đều nghiên cứu qua. Bởi vì nàng đã có thần hồ kỳ kỳ y nghệ thuật, vừa có giết người ở vô hình đáng sợ độc thuật, thường xuyên có người trong âm thầm xưng nàng là Ngọc Diện Diêm La. Diêm La nắm vững sinh tử, để cho người ta sinh liền sinh, muốn người chết, người kia liền phải chết. Mặt thế bên trong chỉ cần nghe qua nàng đại danh nhân đều biết, đắc tội người khác cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Người nào không biết nàng Quân Vô Cực là cái nguy hiểm kỹ thuật đế thêm nghiên cứu viên, trên đời này trừ phi là nàng nghĩ không ra, bằng không thì không có nàng không làm được, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng sau khi chuyển thế nàng cũng không có trí nhớ kiếp trước, nhưng là bây giờ, nàng cơ hồ tất cả đều nghĩ tới. Chỉ trừ bỏ nàng không nhớ rõ mình rốt cuộc là thế nào chết. Bất quá, nàng có thể khôi phục những ký ức này, có lẽ còn được cảm tạ Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung hai người kia cặn bã. Nếu không có bọn họ đưa nàng ném vào băng lãnh ao hoa sen, để cho nàng ngàn cân treo sợi tóc, nàng chưa chắc có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nếu là biết mình sát tâm đổi lấy là cái gì, hai người kia cặn bã hẳn là biết hối hận đến cực điểm. A đáng tiếc, coi như bọn họ bây giờ hối hận cũng đã chậm. Quân Vô Cực đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Tô Hoản trong ngực, câu lên khóe môi, ý cười dày đặc. Lần này rơi xuống nước, trừ bỏ khôi phục trí nhớ kiếp trước bên ngoài, nàng tựa hồ còn chiếm được một cái khác kinh hỉ, nàng kiếp trước dị năng, tựa hồ theo ký ức cùng một chỗ thức tỉnh. Tô Hoản lo lắng Quân Vô Cực bị đông cứng hỏng, một đường đi nhanh chóng, cuối cùng tại một khắc đồng hồ sau đưa nàng dẫn tới ấm áp dễ chịu phòng ngủ. Kỷ Nhân Kiệt vốn định mặt dạn mày dày lưu lại bị Tô Hoản không lưu tình chút nào đẩy đi ra. Người trước ra ngoài, ta muốn cho Vô Cực thay quần áo. Chu Nhi, nhanh đi mời bác sĩ Triệu đến một chuyến. Vô Cực tiến vào ao hoa sen, không thể bị chậm trễ. Tô Hoản nhanh chóng nói xong, ầm một tiếng đóng cửa lại, tự mình cho Quân Vô Cực thay quần áo. Quân Vô Cực lần này rơi xuống nước quá kỳ quặc, nàng không yên lòng cứ để người đến. Rất nhanh, Quân Vô Cực trên người quần áo ướt liền bị đổi xuống dưới, bị Tô Hoản nhét vào mềm mại trong chăn. Tô Hoản sờ lấy nàng băng lãnh tiểu thân thể, cảm thấy không yên lòng, lại thúc người đưa tới nước nóng, điều tốt nước gấm đem Quân Vô Cực ngâm tiến vào. Quân Vô Cực ngâm mình ở ấm áp trong nước, cảm thụ được ấm áp một chút xíu rót vào thân thể, để cho nàng băng lãnh tiểu thân thể dần dần ấm lên, lúc này mới cảm thấy bản thân triệt để sống lại. Tô Hoản canh giữ ở một bên, đang nghĩ hỏi nàng làm sao sẽ rơi vào trong ao sen, đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt nhìn.